dính bẫy xì căng đan bắc phong vị miên. Chương 59, chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức ảnh văn đàn nhìn thấy ở làng Suo Song trước đây là ảnh chụp chung của cả đội leo núi. Người này chắc hẳn là em trai của Minh Trạc. Văn đàn thu hồi tầm mắt, ôm rượu lúa mạch đi vào. Nhà Minh Trạc rất yên tĩnh, sạch sẽ, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Văn đàn vừa đi vừa bật đèn. Sau khi nhìn thấy nhà bếp, cô đi tới đặt rượu lúa mạch vào tủ lạnh. Cô tìm khắp phòng khách nhưng không thấy rượu gạo đâu. Văn đàn đang định nhắn tin cho Minh Trạc, nhưng lại nhớ đến việc anh nói rằng đôi khi ở đó không có sóng. Cô cất điện thoại, cuối cùng nhìn thấy vài thùng hàng ở góc tường cạnh cửa ra vào. Văn đàn ngồi xổm xuống. Sau khi tìm thấy thùng hàng được gửi từ làng Suo Song, cô lấy dao dọc giấy từ ngăn kéo ra, mở thùng hàng, xác nhận bên trong là rượu gạo rồi mới lấy ra. Cô nhìn thông tin trên vài vận đơn khác, không có đồ tươi sống gì nên không mở ra, để lại chỗ cũ cho anh. Văn đàn đứng dậy, trước khi rời đi, nhìn rèm cửa đang lay động trong gió, vẫn đi tới đóng cửa sổ lại. Lúc này, cửa ra vào vang lên tiếng động. Văn đàn chưa kịp đi ra ngoài thì nghe thấy một giọng nam trầm ổn vang lên. Đi công tác rồi à? Tôi thấy đèn trong nhà nó sáng trưng. Nó đi gấp vậy sao? Không biết đầu dây bên kia nói gì. Ông ta lận nói, tôi cũng muốn nói chuyện rõ ràng với nó. Nó có cho tôi cơ hội này sao? Bà yên tâm, tôi biết phải làm gì. Minh Ứng Trương cúp điện thoại, đột nhiên nhìn thấy một đôi giày nữ ở cửa ra vào. Ông nhíu mày, đi vào trong vài bước, nhìn quanh phòng khách, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tấm rèm cửa phồng lên. Ai ở đó? Văn đàn cứng đờ bước ra. Chào chú, cháu. Minh Ứng Trương và Minh Trạc có ba phần giống nhau ở lông mày, mắt và đường nét khuôn mặt. Liếc mắt một cái là có thể nhận ra hai người là cha con. Cô nhất thời không biết nên tự giới thiệu như thế nào. Nói cô và Minh Trạc là bạn thì cũng không chính xác lắm. Thấy cô căng thẳng như vậy, Minh Ứng Trương dịu giọng, cô là bạn gái của Minh Trạc à? Văn đàn vội vàng xua tay. Không phải không phải, cháu chỉ là quen thầy Minh trong một dịp rất tình cờ. Hôm nay đến đây là vì có bạn gửi đồ cho bọn cháu, nhưng lại nhầm địa chỉ. Thầy Minh đang đi công tác, nên bảo cháu đến đây đổi lại. Không biết Minh Ứng Trương có tin hay không? Ánh mắt ông sắc bén, mang theo vài phần dò xét. Ông nói, vậy cô trốn sau rèm cửa làm gì? Cháu thấy cửa sổ chưa đóng kín, vừa lúc chú vào lại đang gọi điện thoại, nên cháu không dám lên tiếng. Minh Ứng Trương quay đầu lại, nhìn thùng hàng trên tủ bên cạnh. Sau khi nhìn thấy mấy chữ làng Suo Song, mắt ông hơi nheo lại. Đây là của cô. Văn đàn gật đầu, chỉ vào rượu gạo bên cạnh. Thành thật khai báo, cháu định mang thùng, đựng rượu ra ngoài vứt. Cô đã đến làng Suo Song đi cùng Minh Trạc, vâng ạ. Sau khi trả lời xong, cô lại phản ứng lại, vội vàng lắc đầu, không phải, cháu không đi cùng thầy Minh, cháu không biết anh ấy cũng ở đó, coi như là tình cờ gặp mặt. Minh Ứng Trương trầm ngâm một lúc, không nói gì nữa. Văn đàn chậm rãi đi tới, cẩn thận ôm rượu gạo vào lòng. Chú, vậy cháu đi trước, chờ đã. Minh Ứng Trương gọi cô lại. Minh Trạc đã làm gì ở làng Suo Song? Văn đàn sững người, không thể nói rằng anh ngày nào cũng dẫn cô đi chơi được. Cô tóm tắt đại khái, thầy Minh ở làng Suo Song, buổi sáng dậy sẽ cho ngựa ăn, khi trời đẹp sẽ đi leo núi Nam Cha Bao với bạn bè. Anh ấy rất quen thuộc với làng Suo Song. Không đúng, là rất quen thuộc với khu vực gần Nam Cha Bao. Nếu Văn Đàn không nhìn nhầm, khi cô nói Minh Trạc sẽ đi leo núi Nam Cha Bao với bạn bè, bố của Minh Trạc đã nhíu mày. Cô đoán ông chắc hẳn đã nhớ đến người em trai đã mất vì trận tuyết lở ở đó. Minh Ứng Chương im lặng vài giây. Cô đi đi, Văn Đàn đáp lại một tiếng. Quay người đi được hai bước thì lại dừng lại. Cô từ từ quay đầu lại, lấy một chai rượu gạo từ trong lòng. Chú, đây là rượu do người dân địa phương ở làng Suo Song tự ủ. Chú có muốn nếm thử không? Sau khi rời khỏi nhà Minh Trạc, Văn Đàn cảm thấy như vừa thoát chết trở về. Bố Minh Trạc thực sự có khí chất rất giống anh, nhưng ông nghiêm túc, đứng đắn hơn, ít cười hơn, khí chất cũng rất đáng sợ, có cảm giác áp bức của người có địa vị cao. Còn Minh Trạc, Văn Đàn chỉ cần nghĩ đến, trong đầu liền hiện lên hình ảnh anh nâng mặt cô lên hôn dưới ánh đèn đường hôm đó. Mặt cô hơi nóng lên, đặt mấy chai rượu gạo còn lại lên ghế phụ. Tuy Văn Đàn không hỏi, nhưng cô cũng đoán được từ cuộc điện thoại lúc nãy của bố Minh Trạc và những câu hỏi ông hỏi cô. Quan hệ giữa hai bố con họ không tốt lắm. Thêm vào đó, tín hiệu bên Minh Trạc không tốt, nên cô cũng không nói với anh chuyện gặp bố anh ở nhà anh. Về đến nhà, Văn Đàn cất rượu gạo vào tủ lạnh, rồi nhắn tin cho Lâm Sơ Giao, nói rằng cô đã đóng máy, ngày mai có thể cùng nhau đi dạo phố ăn cơm. Lâm Sơ Giao, tối mai có tiết địa chất tự chọn. Khóc lóc, JPG, Văn Đàn, không phải Minh Trạc đi công tác rồi sao? Lâm Sơ Giao, đúng vậy, bên viện nghiên cứu đã đổi giáo viên khác đến. Lâm Sơ Giao, giáo viên này lại là bạn của bà nội tớ. Tớ không dám trốn học. Văn Đàn, vậy cậu ngoan ngoãn đi học đi. Lâm Sơ Giao, cậu đúng là có người khác rồi. Cậu không yêu tớ nữa. Lâm Sơ Giao, hư trái, hư phải, JPG. Văn Đàn mỉm cười, gửi một tin nhắn thoại cho cô ấy. Thôi nào, cậu yên tâm đi học đi. Đợi cậu học xong tớ sẽ đến đón cậu đi ăn thịt nướng gần trường cậu. Lâm Sơ Giao, được, còn hai ngày nữa là đến liên hoan phim cuối tháng. Tất cả các diễn viên, minh tinh đã xác nhận tham dự, dù nam hay nữ cũng đều đang tìm nhãn hàng để mượn trang phục. Khoe sắc trên thảm đỏ đã trở thành một phần không thể thiếu trong giới giải trí những năm gần đây. Với vị thế của Văn Đàn trước đây, cô chưa bao giờ có tư cách tham dự những sự kiện như vậy. Đương nhiên cũng chưa từng mặc đồ được đặt may riêng. Cô hoàn toàn không biết gì về mảng thời trang. Điều này không khó đối với Từ Thu. Chỉ là chị không ngờ, sau khi liên hệ với vài PR quen biết của các nhãn hàng, vừa nghe nói là Văn Đàn muốn mặc, họ đều bắt đầu ấp úng, tìm cách từ chối. Cuối cùng, một PR có quan hệ rất tốt với Từ Thu đã lặng lẽ nói với chị. Ekip của Quý Tư Tư đã phát ngôn rằng, ai dám cho Văn Đàn mượn đồ thì họ sẽ cắt đứt mọi hợp tác với nhãn hàng đó. Trong giới giải trí, những nghệ sĩ không có địa vị và tài nguyên thời trang đều phải cầu xin nhãn hàng cho mượn đồ. Nhưng với những người có địa vị, có nhiều fan đứng trên đỉnh kim tự tháp, thì chính nhãn hàng phải tìm đến cửa để hợp tác. Cách chương